Chương 108, Bản Vương đến. Âm thanh này như ở bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập cục đá, dẫn lên kịch liệt tiếng vọng. Tất cả mọi người là theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, bọn họ đều muốn nhìn, đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám tại loại này thời điểm nói ra lời như vậy. Tần Văn Quân cu nở dê vào đúng lúc này cười, hắn biết rõ hắn phải đợi người tới. Nguyên bản lặng lặng đứng ở nơi đó Tần Mộc Kinh, đột nhiên thân thể khẽ run lên, cái kia nguyên bản đầy dây vẻ tuyệt vọng ánh mắt, hiện ra lên một đạo gơ nở so nở dê, quay đầu nhìn lại. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt, bọn họ đều là nhìn thấy ở phía trước nhất có hơn 10 người, mặc màu đen chiến giáp binh lính ở chật vật thoát đi. Ở đây phần lớn người đều là vương đô bản thổ người, lại há lại không biết cái kia mười mấy người, là tới từ vương đô cấm quân. Bởi vậy lại càng là hiếu kỳ rốt cuộc là phương nào đại nhân vật lại dám đối với vương đô cấm quân ra tay. Bản vương muội muội há có thể gả cho một tên hoàn khố, càng không thể trở thành hòa thân công cụ. Rất nhanh, mọi người liền thấy rõ đi tới cơ sở là ai. Bạch bào thiếu niên, ngạo tuyết lang xương, tuấn tú khuôn mặt tự có uy nghiêm, phảng phất đứng ngạo nghễ hậu thế vương giả. Thanh niên mặc áo tím, mặt như hàn băng, lãnh đạm ánh mắt lệnh người nhìn mà phát khiếp, lẳng lặng mà đứng ở thiếu niên mặc áo trắng bên cạnh. Đạp hai người này tốc độ rất nhanh, bước chân đạp nhẹ, trong thời gian ngắn liền xuyên qua đám người đi tới đài cao. Như ngươi mong muốn bản vương đến bạch bào thiếu niên nhìn quét một hồi trên đài cao người, ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Tần Văn Quân trên thân. A ngươi vẫn đúng là dám đến, đại ca nhìn thấy bạch bào thiếu niên, Tần Văn Quân đồng tử co rụt lại, trong lòng sát ý trong nháy mắt bạo phát. Khí độ như thế uy nghi, so với càng giống một vị thái tử. Khí cái này chính là đại vương tử sao lần này uy nghi. Chuyện này làm mở sao để ta cảm giác hắn càng giống thái tử xem ra có kịch hay xem ở đây mọi người cũng phản ứng lại, mắt lộ ra vẻ chấn động, cũng có một chút tầm nhìn người biết rõ đều sẽ có một hồi báo táp đến. Ngươi là người phương nào? Dám ngăn trở ở đây, Kim Vũ vệ ở đâu rồi? Đem hai người kia cho bản vương nổ ra. Mọi người còn sẽ có còn lại phản ứng, Kim Lạc Thiên an vị không được. Hôm nay hắn nhưng là phải cưới vợ Vĩnh Vinh công chúa. Cái kia để hắn tha thiết ước mơ nữ tử, bây giờ lại có thế có người công nhiên phản đối, có thể nào không tức giận. Huống chi thân phận của hắn hay là Lạc Nhạn Vương Triều nhị vương tử, thân phận tôn quý như thế nào một ít không biết tên người có thể quơ tay múa chân. Đạp đạp đạp liên tiếp gấp gáp tiếng bước chân truyền đến, 20 tên trên người mặc giáp vàng, cầm trong tay trường thường kim vũ vệ đem Tần Kiếm Ca hai người vây lại. Trên đài cao người tâm tư dị biệt, ngồi ở chủ vị đại Tần Vương Quân, môi động động. Như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Đạo La Tào thừa tướng vẫn thảnh thơi, trong ánh mắt không có một chút nào lo lắng. Tiểu tử chịu chết đi, không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Đắc tội nhị vương tử, ngươi liền phải chết một tên trong đó nhìn như người cầm đầu kim vũ vệ nói. Hắn cũng mặc kệ đối phương là ai, nhưng chỉ cần mình chủ nhân ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ xuất thủ. Văn Hỏa Tần Kiếm Ca biểu hiện tự nhiên, tầm mắt không hề rời đi Tần Văn Quân. Nhàn nhạt nói, Vu đứng ở Tần Kiếm Ca bên cạnh cổ hủ, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, tiện tay vung lên, một giải lụa linh lực bay ra, xuyên toa ở những cái kim vũ vệ trong lúc đó. Phốc làm đạo kia linh lực lần thứ hai trở lại cổ hủ trong tay lúc, gặp lại mỗi người thân thể mềm nhũn, cùng nhau cũng ngã ở từng chỗ khác nhau. Bản vương đã tới, khó nói ngươi đã nghĩ dựa vào những tên phế vật này tới giết ta sao? Xem cu nở dê sẽ liếc mắt nhìn cái kia bị bôn nở cái phá hư cảnh cao thủ bảo vệ Kim Lạc Thiên, vẫn nhìn thẳng Tần Văn Quân. Kim Vũ vệ vì sao? Mau mau ra tay đem tiểu tử này chém giết, dám phá hoại bản vương đón dâu, ta muốn hắn không chết tử tế được. Ngược lại là Kim Lạc Thiên hiện ra vội vã không nhịn nổi, tựa hồ là có bốn vị phá hư cảnh cao thủ che chở, sức lực cu nở dê đủ. Chỉ là một hoàn khố vương tử, dám ở trước mặt bổn vương cơ tay múa chân văn hòa phế hắn Tần Kiếm Ca mắt sáng lên, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, nói. Vân cổ hủ nghe ngóng, thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở Kim Lạc Thiên trước người cách đó không xa. Thật can đảm.